Chương 1757, Liên hợp hành động. Đệ tam tình yêu cảnh giới tối cao cũng không phải là phụ khoảng cách tịt tổng vận động đôi khi, thuần khiết cũng là vương đạo cũng tỉ như ở nơi này mưa xối xả liên thiên buổi sáng, ba người ôm vào cùng nhau ngủ say chỉ là ngủ ngủ, ta đột nhiên thức tỉnh, một đôi mắt trợn thật lớn, nhìn chăm chú vào cửa đờ ra tiểu tinh cũng tỉnh, nhìn ta ánh mắt, lập tức ngầm hiểu, cũng không kịp chính mình mệt mỏi buồn ngủ, vội vàng mặc được rồi y hề phục, tỉ tỉ tỉ tỉ sợ xét đánh dứt lời, tiểu tinh liền chạy ra. Khỏi gian phòng ta cũng vội vàng mặc được rồi y hề phục, theo tiểu tinh ra khỏi gian phòng ở độc luyến thu vũ cửa phòng, ta nghỉ chân, tiểu tinh cầm có dư thẻ mở cửa phòng mở ra của nàng môn, kết quả phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, mọi người ngày hôm qua đều sơ sót, không có tỉ muội cùng độc luyến thu vũ ngủ chung, cho nên, thời khắc này độc luyến thu vũ cư nhiên cắm quang cảm kính mắt, vẫn còn ở thánh chiến vùng trung du giặc đâu ta và tiểu tĩnh đều đau lòng không được tiểu tĩnh vô vô bả. Vai của nàng kể từ đó, trong trò chơi nàng là có cảm giác, bởi vì hệ thống biết phát sinh nêu lên, cho nên, không lâu sau nhi võ thuật, chỉ thấy độc luyến thu vũ nhân vật trở lại gì hệ lực thành, thân ảnh từ từ ảm đạm rồi đợi cho độc luyến thu vũ lấy xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, thấy được chính là hai tờ viết đầy hãy náy khuôn mặt nhỏ nhắn độc luyến thu vũ nghịch ngợm thẻ lưỡi, hắc hắc. Xét đánh, ta sợ đến không dám ngủ, cho nên liền lên tuyến luyện cấp tiểu tinh cùng ta nhìn nhau sau. Một lát, ta không chút do dự đi tới, ôm lấy nàng, tỷ, chúng ta ngủ đi không thể không nói, đừng xem độc luyến thu vũ thân cao có 1m7, nhưng là thể trọng cùng tiểu tinh không sai biệt lắm, ôm vào trong ngực không biết bao nhiêu phân lượng, khả năng này cùng nàng gần nhất chán ăn có quan hệ giống ta là ăn tạp tính động vật, mặc kệ đi đâu cái quốc gia, chỉ cần có ăn ngon. Ta cái gì đều ăn, là điển hình kẻ tham ăn, độc luyến thu vũ bất đồng, cay độc mà sống lạnh Thái Lan đồ ăn nàng ăn không quen. Nàng thích nhất vẫn là chính gốc thiên tân đồ ăn thường ngày, cho nên gần nhất một đoạn thời gian, trơ mắt cứ nhìn mặt của nàng gầy đi trông thấy ta thở dài, ngày mai chúng ta liền về nhà, ta tự mình làm cơm độc luyến thu vũ ôm cổ của ta, cực kỳ vui mừng cười, tốt về tới phòng của ta, ta mở ra giường sofa, làm cho độc luyến thu vũ ngủ ở trên giường. Ta thì tại giường sổ phạ bên trên nằm lúc này tiểu lạt tiêu cũng tỉnh, ba cái nàng tặc hề hề nhìn ta, hướng về phía ta cười xấu xa ta bĩu môi, cười. Tóc, mau ngủ, cũng không mệt nhọc sao tiểu lạt tiêu kiểu tích tích nói, ca ca, ngươi cách chúng ta xa như vậy, chúng ta ngủ không được đỉnh đầu của ta núi toát ra ba cái đường dọc, biệt giới, liền bảo trì khoảng cách này, cách quá gần, ta sợ chính mình phạm nguyên tắc lệch lạc tiểu tĩnh cũng ta ác cười. Cái gì nguyên tắc lệch là cả ta che lại đầu, ngủ, không cho phép miên man suy nghĩ ồ a mưa rơi xối xả, tiếng sấm kinh thiên nhưng là bên trong phòng nhưng không có động tĩnh xem ra, độc luyến. Thu vũ cùng với nói là sợ xét đánh, chẳng nói là nàng trời sinh chỉ sợ cô độc hiện tại tốt nhất, chúng ta đều có thể cùng nàng nhìn ba cái nàng điểm điểm đi vào giấc ngủ, ta yên tâm, cũng đổi một chính mình thích nhất tư thế, đi ngủ nhưng là, ngủ không biết mấy giờ. Đột nhiên ta cảm giác có nhất trọng vật tầm ẩm rơi vào trên người của ta, đập đầu ta ngất hoa mắt, toàn thân tê dại ta mở mắt nhìn một cái, chỉ thấy độc luyến thu vũ cả người đều nằm ở trên người của ta tiếng vang to lớn cũng để cho. Tiểu lạt tiêu cùng tiểu tinh thức tỉnh, nhìn ta mắng nhiếc vô về hót, hai cái nàng đều cười rút tiểu tinh nói, tỉ tỉ ngủ không thành thật, ngươi thì nhịn một chút, ca ca ta lệ rơi đầy mặt, cái này quá không thành thật, trên cao rất vật ta may bản thân ta luyện qua. Bằng không vẫn không thể đập thành người sống đời sống thực vật ta độc luyến thu vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu tiên là ở trên người của ta sờ sờ, sau đó mở mắt, vừa định áp dụng tiến một bước hành động, đột nhiên đưa ánh mắt chuyển. Hướng về phía tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu, sau đó, cặp mắt kia lại mê ly, nhảy lên giường lớn, cực kỳ tự giác nằm ở hai người ở giữa, không có quá nửa phút, chỉ nghe thấy nàng có chút thô trọng tiếng thở dốc. Lại đang ngủ chúng ta ba trên đỉnh đầu đều xuất hiện thành cắt tư hãn, ngất, cái này cũng có thể nói, chúng ta cái này rất náo nhiệt giấc ngủ đến rồi 1 giờ chiều, ta là sớm nhất tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, nhìn trên giường cái kia ba bộ làm người ta nhiệt huyết phún trương thân thể mềm. Mại hoàn mỹ, nho nhỏ không phải đồng học tại chỗ liền ngẩng đầu hỏi thăm, làm hại ta chỉ có thế trong phòng vệ sinh tránh một chút, bằng không, một ngày thú huyết sôi trào, trình diễn một hồi 4K. Đoán chừng ba cái nàng về sau nhưng là không còn khuôn mặt gặp người sau đó, các nàng ba cái đều tỉnh dậy, sau khi rửa mặt, mọi người xuống lầu cùng đại bộ đội hội hợp, ăn một bữa cơm trưa Phỉ Nhi là rất thân thiết, biết mấy ngày nay mọi người rất nhiều người ăn cũng không quá quan tâm vừa miệng. Cho nên làm cho trong phòng bếp tung cửa sư phụ làm mấy đạo chính gốc Trung Hoa liệu lý, nhất thời đem mọi người khẩu vị cho chế thuốc bắt đi lịch hiểm ác ôn thẳng nhãi này có chút lòng người không đủ. Ca à, ăn một lần sơn đông này liệu lý, huynh đệ ngươi ta liền liền tưởng tới này tiếng tăm lừng lấy tây bắc liệu lý lông mày của ta cũng dựng lên, rất là cảm thấy hứng thú. Hiền đệ nói cực chuẩn, hiền đệ nói có thể hay không là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Lan Châu liệu lý không sai, huynh đệ ta thích ăn cao nhồng. Ba bát không ra tiệm nhân dã, ngu huynh ta thích ăn chiều rộng cái, một nồi không đủ ăn. Phỉ Nhi nâng tay lên trong cây quạt nhỏ, dựa theo hai ta đích cái hót một người một cái, hai cái nhãi con đang ăn cơm cũng không thành thật, không phải là Lan Châu kéo mì sao? Sau khi về nhà tỉ tỉ tìm địa phương mang bọn ngươi ăn đi, một người 100 đồng tiền, ăn không hết không thể đi. Đang khi cười nói, mọi người ăn cái 10 phần ăn no buổi chiều vô sự, sau khi lên nét đơn giản chính là luyện cấp giết quái. Bởi thiên đảo thành thành trì vẫn còn ở giữ gìn làm lệnh chung, cho nên băng vũ vô ưu còn không có biện pháp liền nhâm thành chủ, phải đợi đến rõ ràng thiên lăng thần, cũng chính là thành chiến kết thúc 24 canh giờ sau đó. Nhưng là bọn nàng chờ được, Indonesia các người chơi không chờ được, mặc dù bị hệ thống mạnh mẽ lưu đẩy tới khoảng cách thiên đảo thành 120 hải lý trên đảo, bọn họ như cũ không an phận, yêu hoàng tổ chức người chơi đi cả ngày lẫn đêm, làm mấy trăm chiến thuyền, tìm một cái ban ngày, lái đến khoảng cách thiên đảo thành khoảng chừng có 30 hải lý tả hữu địa phương. Kết quả, thần cơ diệu toán cả phục xì nổ sớm đã mệnh lệnh phi lang đoàn xuất kích, ở nơi này vị trí diễn một lần cấp giết, chỉ dùng mấy ngàn miếng đạn tháo, liền đem yêu hoàng toàn bộ chiến thuyền đều đánh đắm, bao quát yêu hoàng bổn nhân ở bên trong, tất cả đều táng thân bụng cá. Đây cũng là yêu hoàng sau cùng trên biển lực lượng, sau này rất dài một đoạn thời gian, coi như là bọn họ không vui, bọn họ cũng phải giấu tài. Như đầu ngày sau Đông Sơn tái khởi ngày thứ hai nhanh đến buổi trưa, chúng ta thừa lúc tư nhân chuyên cơ về nhà, tuy là phòng làm việc trong thành viên, có rất nhiều người ở quốc nội cũng không có thân thích, nhưng là đối với cố thổ lại có một loại khó có thể dứt bỏ quyến luyến. Ma vốn là yêu ở chúng ta trên phi cơ lắp ráp thật là nhiều Thái Lan đặc sản, mang theo đoàn thể nồng cốt vẫn nhìn theo chúng ta lên máy bay, cũng nhắc nhở chúng ta đã đến ra trước tiên gọi điện thoại cho hắn báo bình an, mà chúng ta cũng không có cô phụ hảo ý của hắn. Ở xế chiều hôm đó lúc 5 giờ rưỡi, chúng ta thì đến nhà. Bất quá, máy bay chỉ là ở Trường Quý Trang sân bay làm chốc lát dừng lại, sau đó lại một lần nữa lên đường, bởi vì rất nhiều huynh đệ cũng ở đây ra sản người trên phi cơ, bọn họ nhớ nhà xuất ruột, không chuẩn bị ở lại Thiên Tân, chuẩn bị về nhà trước nhìn, đợi cho vương giả ta y tới gần. Trở lại Thiên Tân từ nay về sau trong 3 ngày. Thánh chiến trung ra khỏi rất nhiều chuyện, yêu hoàng dẫn dắt Indonesia khu hướng nước Mỹ khu quy phục, đế quốc ánh tà dương đang không có trưng cầu ý kiến của ta phía dưới, thu hẹp Indonesia khu, kể từ đó, ở nước Mỹ khu cũng không dư giả luyện cấp giữa sân, kế Hàn Quốc khu sau đó, lại xuất hiện một chi luyện cấp đại quân cũng chính bởi vì sự tồn tại của bọn họ, Canada khu cùng Mỹ quốc khu na ho bẻ. Bởi vì Indonesia người chơi lơ đãng tiến nhập Canada khu luyện cấp bản đồ, kết quả đưa đến thêm đẹp. Xung đột, đế quốc Ánh Tà Dương nằm ở quyền lợi suy nghĩ, đánh chớp nhoáng Canada khu, tiện đà tiêu diệt đối phương. Kể từ đó, Canada khu người chơi toàn bộ bị trao quyền cho cấp dưới đến rồi khoảng cách rủ xì ạ khu rất gần trên đảo, nhưng là, đang ở tinh quang liễm diễm cùng Canada khu chuẩn bị nói chuyện hợp tác thời điểm, ta lại bằng nhanh nhất độ, vô điều kiện đón nhận Canada người chơi, để cho bọn họ ở thiên đảo thành bên ngoài tùy ý luyện cấp, đồng thời cho bọn hắn trong một tháng ở thiên đảo thành hưởng thụ bớt 20% ưu đãi đãi ngộ. Hành động này làm cho Canada người chơi rất là cảm động. Mặt khác, không an phận Indonesia khu cùng Hàn Quốc khu lại một lần nữa sinh ra sự cố, hai cái khu lớn chủ lực đoàn ở đẹp hát trên biên cảnh luyện cấp. Kết quả cùng tiểu hồng cây ớt lãnh đạo Mexico đệ nhất quân đoàn Hot Girl chủ lực đoàn đụng phải. Kết quả đôi phương ngôn ngữ bất hòa, sinh ra tranh chấp, đế quốc Ánh Tà Dương tham gia sau đó, mang theo thập phần vương bát chi khí. Diệt tiểu hồng cây ớt chủ lực đoàn, tiểu hồng cây ớt cực kỳ tức giận, cùng ngày liền hướng phi phàm phát ra kết minh xin. Kết quả, ta lúc này cũng đồng ý, dù sao, đế quốc Ánh Tà Dương từ phía trước chứa chấp Hàn Quốc khu, kỳ thực cũng đã cùng chúng ta kết xuống núi, sau đó lại đem cùng chúng ta đối nghịch Indonesia khu hợp nhất. Trên thực tế đã đem song phương cửu hận sâu hơn, cho nên, để báo đáp lại, ta trước hợp nhất Canada người chơi, sau đó lại cùng Mexico khu kết thành vợ chồng kể từ đó, toàn bộ thế giới chiến cuộc liền rối loạn bây giờ, toàn bộ ly nổi xa đại lục tạo thành 4 cổ thực lực, phi phạm liên minh coi là một cỗ, liên minh đế quốc coi là một cỗ, chiến thần liên minh coi là một cỗ, cái này 3 cổ thế lực cài răng lược, lẫn nhau quan hệ giữa cực kỳ ám muội sau đó, Phi Châu cùng Nam Mỹ Châu bảo trì trung lập. Bờ ra dư sóng nhiệt quân đoàn Mỹ nữ lao đại như nước nắng gắt hiện nay là Nam Mỹ cùng Phi Châu liên minh minh chủ chỉ là, mặc dù chúng ta cùng nước Đức, nước Mỹ người chơi. Giữa chiến sự sắp sửa bạo phát, nhưng là mọi người đều cũng có phân tâm người, biết ở khai chiến phía trước, còn có chút công tác chuẩn bị không có xử lý sạch sẽ. Cũng tỷ như nói, tư chữa cờ đến nay quấy nhiều chúng ta một đại sự cho nên, chúng ta trở lại Thiên Tân ngày thứ tư 2 giờ chiều. Chúng ta cái này 3 cái liên minh, kể cả Nam Mỹ Phi Châu liên minh lão đại vẫn là tiến nhập một cái ngự âm tần đạo, có nguyên tắc có mục đích, nhằm vào một cái khu vực đặc biệt triển khai hành động.